Chương 140, siêu năng lực giả đại tập hợp, 2, cầu toàn đà tờ HNG. Đầu chọc làm sao vậy, đầu chọc chọc giận ngươi, lẽ nào đầu chọc liền không thể là siêu năng lực giả sao? Cái này mới vừa lên tới đầu chọc nghe được phở lờ ủ hắc muội, lập tức phát hỏa. Được rồi, phở lờ ủ cũng không phải cố ý, nam nhân nên lòng dạ rộng điểm nha, cả dù hạ lúc này chỉ có thể đi ra hòa giải. Dù sao những người khác một cái đương sự, một cái công chu A bệnh, một cái nữ vương chứng, một cái nhuyễn muội tử, còn có một cái tiểu lò lì thoạt nhìn đều không phải cực kỳ thích hợp làm hòa sự lao. Cho nên cả dù hạ không thể làm gì khác hơn là ra mặt. A, ngươi là cái kia ai vậy? Cái kia đầu chọc nhất kinh nhất sạ, để cả dù hạ lại càng hoảng sợ, còn tưởng rằng đối phương nhận ra chính mình đây, người phía sau toàn bộ bị tên đầu chọc này lôi đến rồi, thì ra tên đầu chọc này lại là một lôi nhân ra hỏa. Đúng rồi, đã quên tự giới thiệu mình một chút. Ta là thành đô viên chu thành phố Kẹn Tạ Rộ, hiện nay đang ở Jin Jin Tháp tu được. Nói đầu chọc, không đúng, là Kẹn Tạ Rộ song trưởng hợp nhất hướng về phía trên thuyền mọi người làm một cúc. Xem ra vẫn là một cái hào môn thế lực A, thành đô tam đại một trong những thế lực, Jin Jin Tháp thủ hộ tăng bộ tộc. Cả dù hạ trong lòng suy tư, cái lìn lấy tư cách thần áo đại gia tộc một trong, y tu địa khu tứ thiên vương một trong. Đương nhiên cũng là biết Jin Jin Tháp cái này thế lực. Hoan nghênh ngươi đến, Kẹn Tạ Rộ. Cái lìn lấy tư cách chủ nhân đương nhiên muốn hoan nghênh nhân ra. Khách khí, nếu là y tu tứ thiên vương một trong cái lìn đại sư mời, tiểu tăng đương nhiên sẽ tới. Kẹn Tạ Rộ bình tĩnh nói. Cái gì y tu tứ thiên vương một trong? Không biết phở lở ủ cùng mạ gì đều thất kinh nhìn cái lìn. Không có gì. Không phải là tứ thiên vương nha, cả rủ hạ trong lòng buồn cười an ủi hai cái muội chỉ. Con mẹ cùng sạp gì nạ đã sớm biết. Húng chi sạp gì nạ thực lực kỳ thực cũng đủ để đảm nhiệm thiên vương. Kỳ thực cả rủ hạ không biết, cái kia phở lờ ủ cùng mạ gì cũng không phải tỉnh du đích đăng. Phở lờ ủ nhưng là tương lai phương duyên địa khu quỷ hệ thiên vương, mà mạ gì thì là phối hợp giáo huấn luyện ra ở giữa cũng là rất có danh tiếng, chỉ là tương đối xui xẻo là. Mấy lần dự thi đều đụng phải hoa lệ cái này nguy nương, cho nên mới không có thể tham gia hoa lệ lễ ăn mừng. Cũng không biết là không phải hoa lệ có ý định chèn ép sao, cái gì gọi là không phải là tứ thiên vương nha, tứ thiên vương nhưng là đứng ở nơi này cái thế giới thực lực đỉnh kim tự tháp một đám người, ngoại trừ tên biến thái kia bên ngoài, còn có ai ngươi ta nhớ ra rồi. Ngươi không phải là cái kia trước đây không lâu một người một mình đấu thành đô tứ thiên vương cùng quán quân độ liên thủ tên biến thái kia. Kẹn Tạ Rộ vốn đang cực kỳ kích động, kết quả nói nhất thời nhớ lại đến cùng ở nơi nào thấy qua Cạ Dù Hạ, cũng cuối cùng nhớ ra thân phận của Cạ Dù Hạ. Cạ Dù Hạ nghe được mình bị người là biến thái, lập tức tức giận một bạt thai nhẹ nhàng đánh một cái Kẹn Tạ Rộ tiểu chọc đầu. Ngươi có hay không nói a cái gì biến thái? A, Cạ Dù Hạ ra trang ra một bộ dáng vẻ rất hung, hù dọa Kẹn Tạ Rộ. Chỉ là Kẹn Tạ Rộ ngược lại là không có hù được. Ngược lại là phở lờ ủ cùng mạ gì bị giật mình. Có một người cường hạn A lại có thể đánh bại thiên vương cùng vô địch liên thủ, đó là nhiều lắm hung tàn A, kỳ thực cũng là hai người bọn họ rất ít hơn vong cùng xem TV, không đúng vậy sẽ không biết Cạ Dù Hạ. Hiện tại Cạ Dù Hạ danh tiếng nhưng là hồng biến quan đông cùng thành đô, ngay cả phương duyên cũng rất nhiều người nhận thức, còn như tương đối xa thần áo cùng y tu cùng với cắt lốt liền tương đối ít. Thật xin lỗi, chẳng qua là quá sùng bái ngươi. Ngươi nhưng là chúng ta Jin Jin Tháp thủ hộ tăng tuổi trẻ bộ tộc đại đa số người thần tượng A, đặc biệt ngươi cái kia giải cụ, hòa sở. Thực sự là quá tuyệt vời, rốt cuộc nhìn thấy sống được. Kẹn Tạ Rộ hai mắt sáng lên nhìn Cạ Dù Hạ, không hề có một chút nào tu hành tăng bộ dạng. Bất quá cũng không trách cho hắn, dù sao Jin Jin Tháp thủ hộ tăng, nguyên bổn chính là thủ hộ hủ. Giải cụ lấy tư cách hủ ngồi xuống tam thánh thú chi một, đương nhiên cũng là bọn họ truy phủng đối tượng. Cạ Dù Hạ đầu đầy hắc tuyến muốn đẩy ra Kẹn Tạ Rộ, kết quả người này dĩ nhiên ôm thật chặt ở Cạ Dù Hạ bắp đùi không thả. Cạ Dù Hạ không làm sao được phía dưới, vừa lúc sống bàn tay đánh cho bất tỉnh hắn. Hô rốt cuộc làm xong. Cạ Dù Hạ thở phào nhẹ nhõm, vung lòng nói rằng. Người bên cạnh đều bị Cạ Dù Hạ cho hóa đá, xem ra lại có người tới. Cạ Dù Hạ cảm giác tương đối rộng, phát hiện trước nhất. Tiếp lấy mấy người khác cũng đều nhìn về phía cửa. Dù sao ngoại trừ mẹ ấy đều là siêu năng lực giả, cơ bản cảm giác vẫn phải có. Không nghĩ tới chúng ta tới chậm. Ta go y rổ si dạ hoạ thường, thần áo một khu tinh linh học viện giảng viên. Một cái mang kính mắt người xuyên tây phục thanh niên đi đến, phía sau còn có một cái người xuyên bạch sắc quần áo thường nữ nhân. Carlos, Sa Hoa đã tinh tử, xin nhiều chỉ giáo. Cuối cùng tiến vào cô nàng này thái độ liền tương đối lãnh đạm, bất quá siêu năng lực giả vốn chính là tính cách bị so với cực đoan một điểm, cho nên ngược lại là không có ai cảm thấy kỳ quái. Dù sao mọi người đều là tám lạng nửa cân, ngoại trừ Phở Lở Hủ cùng Kẹn Tạ Rộ hai cái này kỳ lạ bên ngoài, những thứ khác tính cách đều là tương đối thuộc về cẩn thận. Dù sao từ nhỏ tao ngộ cũng làm cho bọn họ đối với cái này thế giới tràn đầy lạnh lùng và kiên kỵ. Thời gian cũng không còn nhiều lắm, nói vậy cũng sẽ không còn người đến nữa. Như vậy lái thuyền đi cái lìn nhìn xuống thời gian, đã vượt qua đặt trước thời gian về sau, hướng về phía bên trong thuyền thủy thủ nói rằng. Cả dù hạ thì là đem cái kia Kẹn Tạ Rộ đánh thức, dù sao nhân ra là tới tụ hội, cũng không thể để hắn vẫn choáng váng đi như vậy. Mọi người một lần nữa tự giới thiệu một lần đi cái lìn vô vỗ tay hướng về phía mọi người ở đây nói rằng. Vì vậy năm. Sau tại chỗ 9 người giới thiệu lần nữa qua một lần, ngoại trừ mẹ ấy là người thường, cả dù hạ là dẫn sóng năng lực giả, những thứ khác đều là siêu năng lực giả. Bất quá những người khác ngược lại sẽ không bài xích cả dù hạ cùng mẹ ấy, dù sao siêu năng lực người bọn họ thực sự quá muốn có một bằng hữu. Không chỉ là siêu năng lực giả, coi như là người thường cũng muốn. Như vậy ta tuyên bố lần thứ nhất siêu năng lực giả bắt đầu tụ họp. Cả dù hạ lúc này tuyên bố, vốn là muốn cái lìn tuyên bố, bất quá về sau cái lìn tìm được rồi cả dù hạ, sẽ đem việc làm giao cho cả dù hạ cũng không có cự tuyệt. The S thành đô tam đại hào môn thế lực, Jin Jin tháp thủ hộ tăng bộ tộc, hải thần điện bộ tộc, cùng với lạn sở chô ở ngự long gia. Tình hình cụ thể và tỉ mỉ thấy quan đông cuốn chương 31, mang vào phở lở ủ hình ảnh đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùm 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.